Hang động kinh khủng, chương 24, truyền thuyết thánh chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói đó là một câu chuyện dài sách đồ lan sau một lát trầm mặc nói sâu xa. Đi theo tự thuật kế tiếp của ông ta, suy nghĩ mọi người trở nên mờ mịt tiến vào trong một thời không xa xôi khác. Đây là một câu chuyện cũ tương truyền mấy đời trong tộc Cáp Ma. Trước khi nghe câu chuyện này, chúng ta cần phải nhận thức trước vài nhân vật không mấy quen thuộc. A Lực Á, lúc đó là dũng sĩ cường hãn nhất trong tộc Cáp Ma, ở trong quân đội Lý Định Quốc chinh chiến nhiều năm, cũng chính là đại biểu trong 13 người dũng sĩ sách đồ lan đề cập tới. Hách Lạp Y, cô gái xinh đẹp nhất Cáp Ma tộc, con gái của thủ lĩnh bộ tộc. Bạch Văn Tuyển, tâm phúc bên người đại tướng Lý Định Quốc. Năm đó 100 người điều khiển binh voi của Cáp Ma tộc liền nghe theo sự điều động của ông ta. Trong cuộc ác chiến Nghiêm Quan ở Quảng Tây, A Lực Á đã từng cứu tính mạng của ông ta cũng bởi vậy cùng các dũng sĩ Cáp Ma có cảm tình không giống như bình thường. Trừ điều đó ra, chúng ta còn cần tìm hiểu cặn kẽ hơn một chút về hang kinh khủng, ở trong vùng núi thung lũng cùng chỗ với thôn trại của người Cáp Ma tộc, nhưng địa lý hai nơi lại có hình dạng khác nhau rất lớn. Thôn trại Cáp Ma tộc nằm ở trong chỗ trũng thấp thung lũng núi, diện tích lãnh thổ bằng phẳng, lại gần sát nguồn nước, vô cùng thích hợp cư trú. Hang kinh khủng, ở một ngọn núi thấp phía ngoài, so ra, nơi này có độ cao so với mặt nước biển cao hơn rất nhiều, đồng thời rừng cây rậm rạp, địa thế hiểm trở. Trong lúc đó giữa hai nơi có ngọn núi thấp dọc theo hướng đông nam, hơn 34 dặm, thế núi đột nhiên bật gốc, hình thành một vách núi này hình dạng có chút đặc biệt, toàn thể đều là dốc đứng thẳng vách, nhưng hai đoạn vách thẳng này cũng không cùng nằm ở trên mặt phẳng, mà là trước dưới sau trên xen vào nhau, chính giữa do một đoạn vách núi phẳng lì hình vòng cung chuyển tiếp nối liền. Sau vùng vách núi này chính là quần núi liền nhau, bất quá phía trên cạnh chỗ vách núi, ông trời lại ở chỗ này tạo ra một ao hồ trũng thấp, luồng nước chảy bốn phía núi đều hội tụ vào trong ao trũng này, tạo thành một ao huyền hồ, đọng ở chỗ sườn núi. Tùy theo mùa mưa khô hạn khác nhau, nước trong huyền hồ lúc đầy lúc thiếu. Nếu như gặp phải mưa to mấy ngày liền, huyền hồ sẽ gặp nước từ trong đỉnh vách núi tràn ra, dọc đường, theo thế núi hình thành. Song bộc điệp cuối cùng hội tụ vào trong hồ núi của thôn trại Cáp Ma tộc. Sau khi đã biết những tình hình này, hãy quay ngược thời gian, trở lại hơn 300 năm trước. Để chúng ta nhìn lại truyền thuyết của Cáp Ma tộc mùa hạ kia đến cùng đã xảy ra những gì. Thật nhiều năm chưa từng có mưa to như vậy, đỉnh núi huyền hồ sớm đã tràn đầy, mực nước trong hồ núi thôn trại Cáp Ma tộc cũng theo đó dâng lên không ít. Vốn là rất nhiều trại dân cư ngụ ở bên cạnh hồ phải rời đến chỗ địa thế khá cao, cũng may ở bọn họ sớm đã hình thành thói quen sinh hoạt bơi săn, rời nhà ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, càng làm cho Cáp Ma tộc lo lắng vẫn là ngọn lửa chiến tranh liên miên cách đó không xa. Chiến tranh giữa Lý Định Quốc cùng quân Thanh và Miến Điện đã giằng co trong 3 năm. Lý Định Quốc nhờ vào thế núi hiểm ác đáng sợ cùng sức mạnh ác ma, thần bí, mà nhiều lần đại chiến bất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng binh lực quân Thanh liên tục bổ sung, trú đóng ở ngoài hang kinh khủng, hai quân giằng co nhau, chiến tranh không ngừng, hai bên trước sau đều là giữa thế cuộc tiến thối lưỡng nan. Trong một tình huống như vậy, vị trí chiến lược quan trọng là Cáp Ma tộc không thể nghi ngờ liền trở thành thế lực mà hai bên đều muốn cực lực mượn sức. Cáp Ma tộc từng cùng quân đội Nam Minh giao hảo rất nhiều năm, bởi trong quân đội Lý Định Quốc sử dụng thuật vô cổ tà ác khiến cho 13 người dũng sĩ rời đi, quan hệ hai bên cũng xuất hiện rạn nứt. Từ đó Cáp Ma tộc tại trong chiến sự luôn bảo trì thế trung lập. Lý Định Quốc cùng quân Thanh đều từng nhiều lần phái người tới thuyết phục nhưng thủ lĩnh trước sau không hề bị lay động. Hai phe thế lực có lẽ đều đối với điều này mà mang trong lòng bất mãn, nhưng cùng không ai dám tùy tiện đắc tội tộc thiện chiến dũng mãnh, đồng thời lại chiếm cứ thiên thời địa lợi của tộc Cáp Ma. Thủ lĩnh Cáp Ma tuổi đã hơn 50, tính tình chính trực mà lại tràn đầy sáng suốt. Ông tuy rằng không tham chiến, nhưng đối với phát triển thế cục lại cực kỳ quan tâm. Thời điểm mỗi khi có chiến sự phát sinh, ông đều biết mang theo hai người hầu cận, vượt qua núi thấp quan sát tình hình chiến đấu. Mấy ngày này, quân đội Lý Định Quốc tựa hồ có chút dị động. Quân doanh bọn họ đang không ngừng chuyển hướng phía Tây Bắc, điều này khiến cho Cáp Ma tộc chú ý, lão thủ lĩnh ý thức được quân Lý Định Quốc sẽ có hành động trọng đại, mỗi ngày đều phải tới vùng núi đối diện tiến hành nghe ngóng. Ông thông thường là xuất phát từ lúc sáng sớm, thời gian sau giờ ngọ sẽ trở lại trong thôn trại. Nhưng có một ngày, đến tận khi sắc trời đã tối đen, thủ lĩnh lại vẫn chưa trở về. Các người trong tộc mơ hồ có dự cảm chẳng lành, con gái của thủ lĩnh là Hách Lạp Y càng lo âu, một đêm không hề chợp mắt. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Định Quốc đột nhiên sai người đến gặp thôn trại, sứ giả này không ai khác chính là người cùng dũng sĩ Cáp Ma tộc có gắn bó chặt chẽ, Bạch Văn Tuyển. A Lực Á cùng Hách Lạp Y đại diện các ma tộc cùng Bạch Văn Tuyền tiến hành gặp mặt. Gặp lại cố nhân, A Lực Á và Bạch Văn Tuyền trong lúc đó tự nhiên rất có vài phần cảm xúc. Sau khi hàn huyên, Bạch Văn Tuyền mang đến tin tức có liên quan đến lão thủ lĩnh. Theo như Bạch Văn Tuyền nói, ngày hôm qua lão thủ lĩnh đang lúc ở núi quan sát bị một tiểu đội tham dò quân Thanh phát hiện. Quân Thanh muốn đem thủ lĩnh bắt đi, hai bên xảy ra ác đấu. Bởi người ít không đánh lại đông, hai người tùy tùng cấp ma tộc lần lượt chết trận, lão thủ lĩnh cũng bị trọng thương. Đang ở thời điểm nguy cơ, Lý Định Quốc mang theo thủ hạ chạy tới, đánh đuổi quân Thanh, đồng thời đem lão thủ lĩnh cứu trở về trong quân. Trải qua cứu trị, tính mệnh thủ lĩnh đã không còn đáng ngại, nhưng hành động bất tiện, cần phải tĩnh dưỡng nhiều ngày. Bạch Văn Tuyển lần này đến đây, là giúp lão thủ lĩnh truyền lời, mời cô nương Hách Lạp Y đi đến quân doanh thăm viếng, đồng thời có chuyện quan trọng cùng nhau bàn bạc. Bạch Văn Tuyển cùng đám người A Lực Á vốn có quan hệ cá nhân rất tốt, lần này lại mang đến Loan Đao thủ lĩnh mang theo người làm tín vật. Mọi người các ma tộc dưới tình cảm này, đối với tình huống ông ta nói cũng không hoài nghi thêm. Biết được cha mình biến nguy thành an, Hách Lạp Y vừa vui mừng vừa cảm kích lập tức phân phó chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất chiêu đãi người khách đến từ. Hàng kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, chủ và khách ngồi xuống, mọi người vui vẻ chè chén, không khí vô cùng hòa hợp, quan hệ hai bên đang đóng băng 3 năm dường như bởi vậy mà giống như tuyết tan. 13 người dũng sĩ kia gặp chủ cũ, dĩ nhiên là dồn dập tiến lên, luân phiên mời rượu uống không cần biết trời đất ở đâu. Tính cách Bạch Văn Tuyển hào sảng, ai đến cũng không cự tuyệt, không lâu sau đã có men say. Sau khi trải qua nhiều tuần rượu, người tạp vụ dần dần tản đi, cuối cùng chỉ còn Hách Lạp Y, Bạch Văn Tuyển cùng với 13 người dũng sĩ ở bữa tiệc. Hách Lạp Y tự trọng thân phận, gần như chỉ ở tiếp đón chủ tọa, cũng không uống rượu, lời nói cũng không nhiều. Đám người Bạch Văn Tuyển lại càng trò chuyện thoải mái, nhớ lại hồi ức ngày xưa cùng nhau chiến đấu hào hùng, trong đó nói tới chuyện A Lực Á cứu tính mạng Bạch Văn Tuyển, mọi người càng thổn thức không ngớt. Nói tới chỗ sảng khoái, A Lực Á bỗng nhiên ầm ĩ hát hành khúc lúc Bạch Văn Tuyền chỉ huy xuất chinh năm đó, những người dũng sĩ các ma tộc khác cũng lập tức hát theo. Bạch Văn Tuyền nghe được tiếng ca quen thuộc, mắt say lờ đờ mông lung, nét mặt chợt tỉnh, đợi mọi người hát khắp nơi, ông ta lại thất thanh khóc giống lên. Các dũng sĩ dừng tiếng ca lại, hỏi Bạch Văn Tuyền vì sao lại khóc. Bạch Văn Tuyền nhưng cũng không trả lời, chỉ là đấm ngực dậm chân, có vẻ cực kỳ bi thương. Mọi người bên dưới vô cùng kinh ngạc truy hỏi lần nữa. A Lực Á càng giận dữ mà đứng công bố nếu như Bạch đại ca có chuyện khó khăn gì, các huynh đệ xông pha khói lửa cũng không chối từ. Ở dưới loại tình thế này, Bạch Văn Tuyền tựa hồ không kềm nén tình cảm trong lòng được nữa. Ông ta đột nhiên nghiêng người, quỳ rạp xuống trước mặt mọi người các ma tộc thật lâu không đứng dậy. Các dũng sĩ kinh hãi, vội vã quỳ xuống hoàn lễ, ngay cả Hách Lạp Y lúc này cũng đứng lên, gương mặt biểu tình kinh ngạc. Bạch tướng quân, ông là hảo bằng hữu của các ma tộc. Nếu như ông có chuyện gì trở ngại, mời thẳng thắn nói thẳng, toàn bộ tộc người chúng tôi đều sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ông. Hách Lạp Y tuy rằng chưa từng ra khỏi thôn trại, nhưng từ nhỏ đã được tế ti giáo dục tỉ mỉ, tiếng Hán hoàn toàn dễ nghe lại lưu loát, nàng vừa nói, vừa chân thành đi tới bên cạnh Bạch Văn Tuyển, đưa tay muốn đỡ ông ta lên. Bạch Văn Tuyển ngẩng đầu, nhìn lên nữ tử trước mắt, người được cho là xinh đẹp nhất trong truyền thuyết các ma tộc. Chỉ thấy thân hình nàng thướt tha, dáng vẻ rất đẹp, mặc y phục màu trắng, lại giống như tiên nữ vậy. Hách Lạp Y mở to hai mắt, vừa đen vừa sáng nhìn Bạch Văn Tuyển, ánh mắt kia trong suốt thuần khiết không chứa bất kỳ tạp chất thế gian nào. Bạch Văn Tuyển không dám cùng nàng đối mặt, rất nhanh lại nằm bái lại, thống khổ nói. Mọi người đối với ta như thân nhân, nhưng ta xin lỗi các ma tộc, xin lỗi chư vị huynh đệ, xin lỗi cô nương Hách Lạp Y thuần khiết vô tội. Hách Lạp Y hơi nhíu đôi mi thanh tú, lo âu hỏi. Bạch tướng quân vì sao lại nói như vậy chứ? Các ma tộc đã đại họa lâm đầu, rất nhanh thì sẽ bị tai ương ngập đầu. Bạch Văn Tuyển rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra chính là lời nói ẩn giấu hồi lâu ở trong lòng. Tai ương ngập đầu, A Lực Á bỗng nhiên giật mình, dồn ép Bạch Văn Tuyển trước mặt truy vấn. Ngài có ý gì? Đến mức này, Bạch Văn Tuyển che che giấu giấu nữa cũng không còn ý nghĩa, ông ta quyết tâm, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thủ lĩnh cũng không phải là do bị quân Thanh gây thương tích mà là bị Lý Định Quốc mai phục, hai người tùy tùng, cũng chính là bị thân thủ Lý Định Quốc chém giết. Hiện tại, Lý Định Quốc đang nổi lên một âm mưu kinh thiên, muốn tiêu diệt tận toàn tộc Cáp Ma. Cái gì? Hách Lạp Y kinh sợ rút lui một bước, thì thào nói. Cáp Ma tộc chúng tôi cho tới bây giờ không mạo phạm qua Lý Định Quốc ông ta. Ông ta tại sao lại muốn làm như vậy? Lý Định Quốc đối xử với người phản bội mình xưa nay thủ đoạn hung ác. Bạch Văn Tuyền nhìn đám người A Lực Á nói, các người lúc đầu âm thầm ra đi cũng đã phạm vào điều kỵ của ông ta. 3 năm này, chúng ta cùng quân Thanh và Miến Điện rơi vào khổ chiến, mà các ma tộc lại chậm chạp không chịu viện trợ, càng làm cho ông ta cực kỳ bất mãn. Dũng sĩ các ma chúng tôi đi theo quân đội Nam Minh chinh chiến nhiều năm, tắm máu nơi chiến trường, cho tới bây giờ không oán giận qua cái gì. A Lực Á giận dữ phản bác, là bản thân Lý Định Quốc tin yêu tà thuật chúng tôi mới phải rời đi, lẽ nào điều này cũng muốn trách ở trên đầu chúng tôi sao? Không, tuyệt đối không phải chỉ là bởi vì điều này. Bạch tướng quân, chuyện liên quan trọng đại, xin ông cố gắng nói thẳng thắn. Hách Lạp Y lúc này tỉnh táo lại, nghiêm mặt nhìn Bạch Văn Tuyền. Bạch Văn Tuyền thở dài một tiếng, cô nương chẳng những vô cùng xinh đẹp mà còn có tư chất thông minh. Không sai, Lý Định Quốc làm như vậy còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái gì? Mọi người các ma tộc đồng loạt nhìn về phía Bạch Văn Tuyền, chờ đợi ông ta bên dưới. Huyết chiến 3 năm, quân đội Lý Định Quốc tuy rằng bảo trì không bại, nhưng lương thực vật tư đã sớm kiệt quệ. Hàng kinh khủng sơn thủy hiểm ác, không cách nào cung cấp tiếp tế cần thiết cho đại quân. So sánh với nhau, sơn trại các ma tộc thì dồi dào hơn rất nhiều. Bạch Văn Tuyền mặc dù không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, Lý Định Quốc là nhìn chúng vùng thổ địa phì nhiêu này, muốn chiếm cứ để bản thân sử dụng. Trong lòng mọi người các ma đều là trầm xuống, liên quan đến kế hoạch sinh tử tồn vong lâu dài của hai bên, đã không thể có khả năng thối nhượng hòa giải. Sau khi phút chốc yên lặng, lại nghe A Lực Á cắn răng nói. Đời đời các ma tộc đều sống ở nơi này, Lý Định Quốc nếu muốn cướp giật đất đai của chúng ta trước phải hỏi loan đao trong tay các dũng sĩ có đáp ứng hay không. Ta biết dũng sĩ các người đều có thể lấy một chọi 10, nhưng không có ích lợi gì. Bạch Văn Tuyền buồn bã cười khổ một cái. Lý Định Quốc đã đặt thuốc nổ ở trên vách núi đá trước huyền hồ, chỉ chờ ông ta ra lệnh một tiếng, sẽ nổ núi dẫn hồng thủy, nước sẽ nhấn chìm thôn trại các ma. Nghe nói như thế, toàn bộ đám người A Lực Á đều đổi sắc mặt. Bọn họ đều là người lớn lên trong núi, đương nhiên biết lũ bất ngờ rất lợi hại. Thôn trại các ma tộc nằm ở chỗ trũng thấp lại gần ao hồ, nếu như huyền hồ thực sự bị nổ tung, nước lũ đầy hồ trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống, ngay lập tức là có thể đem toàn bộ thôn trại phá hủy sạch sẽ. Sau một lát, Hách Lạp Y mới hơi chút phục hồi lại tinh thần, gượng cười đau khổ nói. Thủ đoạn thật là độc ác, nếu như vậy, Lý Định Quốc vì sao còn muốn sai Bạch tướng quân đến đây chứ? Việc này, Bạch Văn Tuyền ấp úng tựa hồ khá không tiện mở miệng. Bạch tướng quân, ông là người có lòng tốt thẳng thắn vô tư. Hách Lạp Y chớp động mắt to đen nháy. Xin nói thẳng đừng ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Văn Tuyền lại do dự một chút lúc này mới thấp giọng nói. Trong quân đồn đãi, Hách Lạp Y cô nương không chỉ là người đẹp nhất các ma tộc còn là cô nương xinh đẹp nhất trên đời. Lý Định Quốc không nỡ khiến cô nương chết đuối cho nên phái ta tới dụ dỗ cô nương đến. Hàng kinh khủng, xong đem cô nương, lưu lại, giữ trong quân đội, không chờ Bạch Văn Tuyền nói hết lời, A Lực Á sớm đã tức giận trừng mắt nhếch mày, râu tóc đứng chồng ngược. Anh ta quát lên một tiếng lớn, rút đao nơi tay. Lý Định Quốc, ngươi là ác ma vô sỉ, ta liều mạng với ngươi. Những dũng sĩ khác cũng dồn dập nhảy lên, theo A Lực Á xông ra ngoài. Hách Lạp Y lo lắng vạn phần, vội vã phát ra một tiếng lanh lảnh hô quát. Đứng lại, các người không thể đi. Thanh âm kia tựa hồ mang theo ma lực làm kẻ khác không thể kháng cự, hơn 10 tiểu tử tất cả đều đồng loạt dừng bước. Hách Lạp Y thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, Lý Định Quốc chẳng những ác độc mà còn có dũng mãnh vạn người khó địch, huống chi thủ hạ của ông ta còn có nhiều chiến sĩ như vậy, các người xông vào như thế, không phải là chịu chết uổng phí sao? Vậy làm sao bây giờ? A Lực Á trợn trừng hai mắt phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng tựa hồ muốn chảy ra. Lẽ nào chúng ta liền ngồi ở chỗ này, chờ lũ lụt đem người toàn tộc nhấn chìm sao? Hách Lạp Y không trả lời A Lực Á, nàng xoay người, dùng tay vịn hai cánh tay của Bạch Văn Tuyền, thành khẩn nói. Bạch tướng quân, xin ông hãy đứng lên. Bạch Văn Tuyền vô chi vô giác đứng lên, Hách Lạp Y lại dẫn ông ta đi tới chỗ ngồi sang trọng bên cạnh chủ tọa, hạ thấp người hơi làm một lễ. Bạch tướng quân, mời ngồi ở chỗ này. Bạch Văn Tuyền một bộ dáng vẻ không rõ nguyên do, mặc cho bài bố, ngồi ở chính giữa chủ tọa. Hách Lạp Y lui về phía sau hai bước, mặt ngó về phía ông ta nói. Bạch tướng quân, mấy nghìn sinh mệnh già trẻ lớn bé các ma tộc hiện tại liền nắm giữ ở trong tay của ngài. Ngài tâm địa nhân hậu nhất định sẽ giúp đỡ chúng tôi tránh được kiếp nạn này. A Lực Á lúc này tỉnh táo lại, trong lòng khẽ động. Không sai, Bạch Văn Tuyền là người tâm phúc nhất bên cạnh Lý Định Quốc, nếu như ngài có thể đứng ở bên cạnh các ma tộc vậy còn có thể có khả năng thu hồi sóng to. vẻ mặt Bạch Văn Tuyền lúng túng, trầm mặc một lát mới thì thào mở miệng. Ta hôm nay uống nhiều rượu rồi, nhớ tư tình cá nhân, tiết lộ việc quân cơ, với Lý Tướng Quân, với Đại Minh Triều, đã thuộc người bất trung bất nghĩa. Lời Hách Lạp Y cô nương mới vừa nói, lại là đem ta đẩy lên hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Lý Định Quốc sớm đã không phải là Lý Tướng Quân trước kia. A Lực Á nhịn không được xông về phía trước một bước nói. Hắn đã đem linh hồn bán cho ác ma. Bây giờ trong lòng của hắn tràn ngập tà ác ma quỷ khống chế quân đội của hắn. Bạch Tướng Quân nếu như lại một mực khăng khăng, theo hắn cùng nhau làm ác kia thật là vạn kiếp bất phục. Thân thể Bạch Văn Tuyền hơi rung động, nét mặt buồn rầu, dường như bị nói trúng nỗi khổ riêng ở đáy lòng. Hách Lạp Y lúc này cũng buồn bã lộ vẻ xúc động. Các ma tộc tôi quanh năm ở núi rừng, cùng đời không tranh. Lý Định Quốc ác độc như vậy, muốn tiêu diệt toàn tộc tôi, đã cùng ma quỷ không khác biệt chút nào, ông ta chắc chắn sẽ bị trời cao nghiêm phạt. Tướng quân làm trái ông ta, vậy là, làm sao có thể nói là bất trung bất nghĩa chứ? Tôi hiện tại đại diện cho mấy nghìn già trẻ các ma tộc tướng quân, xin nhận một xá của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới chỗ này, Hách Lạp Y lại thực sự dùng hai đầu gối quỳ xuống đất lạy xuống thật lâu. A Lực Á cũng nghiêm túc xoay người quỳ bên cạnh Hách Lạp Y, đồng thời cất cao giọng nói, xin tướng quân thuận lòng trời mà đi. Xin tướng quân thuận lòng trời mà đi, 12 người dũng sĩ còn lại cùng kêu lên thuật lại. Xôn xao, đều quỳ xuống, Bạch Văn Tuyền nhắm mắt ngửa mặt sau một lúc lâu, ông ta rốt cục bi thương mà gật đầu, hai hàng nước mắt đục ngầu cũng theo đó rơi xuống lã chã. Sau đó, Hách Lạp Y đương nhiên đem đại tế ti các ma tộc mời tới, mọi người thương nghị chỉnh lại một buổi chiều. Tới gần khi trời tối, Bạch Văn Tuyền mới rời khỏi thôn trại, trở về quân doanh hang kinh khủng, phục lệnh cho Lý Định Quốc. Các ma tộc thì chọn lựa ra hai người dũng sĩ có đôi chân nhanh nhẹn vượt trội, xuất phát suốt đêm cùng quân Thanh và Miến Điện bắt liên lạc. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả nam tử trai tráng các ma tộc đều được triệu tập. Hách Lạp Y hướng mọi người giảng thuật âm mưu của Lý Định Quốc, tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, ấp ủ chí hướng chiến đấu một mất một còn. Hách Lạp Y mang theo 13 dũng sĩ xuất phát đi trước. Bọn họ chuẩn bị 4 hòm dương gỗ mây, đến khi gần hang kinh khủng, A Lực Á cùng 3 người dũng sĩ dũng mãnh nhất chui vào trong dương, các dũng sĩ còn lại thì khiêng cái dương, đi theo Hách Lạp Y tiến vào binh doanh Lý Định Quốc. Bạch Văn Tuyền đã ở trong doanh trại chờ đợi, ông ta dẫn một nhóm người đi tới bên ngoài trướng của Lý Định Quốc, người hầu cận của Lý Định Quốc ngăn ở cửa, sẽ đối mọi người và cái dương tiến hành kiểm tra. Bọn họ cũng không có mang theo vũ khí. Trong dương là lễ vật các ma tộc hiến tặng cho Lý Tướng Quân, ta đã tra xét không có vấn đề. Bạch Văn Tuyền ở một bên nói, ông ta ở trong quân đội là dưới một người, địa vị trên vạn người, những người hầu cận kia lập tức liền tránh ở một bên, để cho đám người Hách Lạp Y tiến nhập quân trướng. Lý Định Quốc ở trong trướng đang ngồi ngay ngắn trước đề án, nghiên cứu tỉ mỉ văn kiện, hé ra bản đồ da dê, phía sau thì có hai vệ binh cầm kiếm đang đứng. Ác ma, cường hãn vô địch trong truyền thuyết, có một thân áo giáp râu dài mặt chữ điền, lông mày rậm kiếm mộc, thần thái 10 phần uy nghiêm. Bạch Văn Tuyền đầu tiên cung cung kính kính đi đến hành lễ. Tướng quân, nữ nhi của thủ lĩnh các ma tộc Hách Lạp Y đến rồi. Lý Định Quốc ngẩng đầu thấy Hách Lạp Y chân thành đi lên trước, tay phải hợp ngực bái một cái thật sâu. Hách Lạp Y tiếp kiến tướng quân anh dũng Đại Minh Triều Lý Định Quốc. Các dũng sĩ sau lưng nàng lúc này cũng đều buông cái dương xuống, đồng thời quỳ lạy trên mặt đất. Tham kiến Lý Tướng Quân, Lý Định Quốc nhìn Hách Lạp Y, dường như có chút hài lòng, ông ta nói câu. Tốt, sau đó từ trên ghế đứng lên, vóc người của ông ta to lớn đồ sộ, vừa đứng lên, lập tức mang theo một cỗ khí thế vô cùng áp bức. Lý Định Quốc nhìn Hách Lạp Y xong, lại nhìn mọi người quỳ trên mặt đất, lạnh lạnh nói. Các người lúc đầu đi không từ giã, đúng là trái với quân kỳ của ta. Chấm, ánh mắt của ông ta như điện, lực xuyên thấu tràn ngập làm người ta sợ hãi. Các dũng sĩ từ lâu đã đem sinh tử coi nhẹ, nhưng ở dưới ánh mắt bức ép như vậy, đều từ chỗ sâu nhất đáy lòng sản sinh một loại cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự, dồn dập cúi đầu, câm như hến. Sau khi yên lặng chốc lát, Lý Định Quốc đột nhiên quát to một tiếng. Người đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức có một gã người hầu cận nhanh chóng vào trong. Tướng quân, người đem Hách Lạp Y cô nương đưa tới trướng phía tây, để cho nàng gặp phụ thân bị trọng thương. Tuân lệnh, người hầu cận đáp ứng một tiếng, hướng Hách Lạp Y thủ thế làm lễ mời. Mời cô nương đi theo tôi. Hách Lạp Y gật đầu chấn định bình tĩnh đi theo sát người hầu cận kia. Các dũng sĩ nhưng trong lòng đều là căng thẳng, căn cứ vào tin tức Bạch Văn Tuyển tiết lộ, nếu như Lý Định Quốc muốn giữ Hách Lạp Y, vậy nói rõ ông ta tức khắc liền muốn động thủ, tính mạng của bản thân, thậm chí tồn vong của toàn bộ tộc tại thời điểm này là giây phút quan trọng nhất. Mọi người nín thở ngưng khí, chú ý cặn kẽ nhất cử nhất động của Lý Định Quốc, không dám có chút buông lỏng. Lý Định Quốc chắp hai tay, tại trong quân đi qua đi lại, ông ta bước đi mạnh mẽ, mỗi một bước chân đều tựa như nặng nề dẫm ở trong lòng mọi người. Bầu không khí trong chướng gần như làm người ta hít thở không thông. Bạch Văn Tuyển đứng ở một bên, vẻ ngoài tuy mạnh giả bộ chấn định, lòng bàn tay cũng lại không tự chủ được chảy ra rất nhiều mồ hôi. Rốt cục Lý Định Quốc dừng bước chỉ vào mấy cái dương kia hỏi. Những thứ này là cái gì? Đây là lễ vật các ma tộc chúng tôi hiến tặng cho Lý Tướng Quân. Các dũng sĩ vội vàng trả lời, để báo đáp ân cứu mạng của tướng quân đối với thủ lĩnh. Lý Định Quốc quay đầu nhìn về phía Bạch Văn Tuyển. Ngươi mở ra để ta xem một chút, Bạch Văn Tuyển đáp ứng một tiếng, đi tới trước một cái dương, sau khi mở dương ra, rút lui thân né qua một bên. Tướng quân, mời, Lý Định Quốc hơi liếc mắt một cái, chỉ thấy cái dương hình như chất đầy các loại dược liệu đông trùng hạ thảo quý báu. Ông ta gật đầu, được, đóng lại đi. Bạch Văn Tuyển cũng không có động tác, ông ta sừng sờ một chút, nói. Tướng quân, phía dưới những dược liệu này còn có đồ vật chính là bảo vật quý giá nhất của các ma tộc, thuộc hạ không dám tự ý chuyển động, mời tướng quân nhìn kỹ. Ồ, Lý Định Quốc không nghi ngờ gì tiến lên hai bước, xoay người lại chuyển động những dược liệu kia. Tay phải vừa chạm, ông ta liền cảm giác được có chút bất thường, kinh ngạc nhíu mày. Trong nháy mắt ở nơi này, phía dưới dược liệu đột nhiên có thân người nổi lên, tay trái gắt gao kéo cánh tay phải của Lý Định Quốc, trong tay phải chớp động hàn quang sắc bén, một thanh loan đao hướng về nơi cổ ông ta chém tới. Lý Định Quốc phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu chợt lóe, lưỡi đao chợt phía đầu chém ở tại chỗ vai ông, da thịt liền tét ra, máu tươi chảy dài. Lý Định Quốc quát lên một tiếng lớn, vung tay phải lên, dùng sức mạnh áp đảo, đem hất kẻ tập kích cả người lẫn đao văng ra ngoài xa xa. Người trốn ở phía dưới dược liệu này chính là A Lực Á, anh ta thấy một đòn này không thể chí mạng, mượn lực thuận thế khẽ đảo, đã phóng người lên, lại vung đao hướng Lý Định Quốc vọt tới. Hai tên vệ binh trong chướng sớm đã rút kiếm trong tay, ngăn ở trước mặt Lý Định Quốc, đồng thời cao giọng hô quát. Người đâu, có thích khách, chờ ở ngoài chướng hơn 10 người hầu cận ào ào tràn vào, các dũng sĩ các ma tộc khác lúc này cũng đều nhảy lên, từ trong dương lấy ra binh khí. Hai bên chia thành một nhóm, quân chướng nhỏ hỗn loạn kinh khủng, trong khoảnh khắc một vùng hỗn loạn. Lý Định Quốc xem ra bị thương không nhẹ, máu tươi đã nhiễm đỏ áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người hầu cận liều mạng lẫn nhau, đem ông ta vây ở trung tâm. Lý Định Quốc lại chỉ hơi thở dốc liền rút ra bội kiếm bên hông, đánh giết phạm vi phía ngoài. Một dũng sĩ cáp ma thấy thế, lập tức vung loan đao hướng ông ta bước tới, ông ta không lùi một phân, mạnh mẽ múa kiếm đón lấy. Đao kiếm giao nhau, dũng sĩ cáp ma chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, loan đao bị hất ra xa, không chờ hắn có phản ứng, ánh kiếm lại lóe, vạch ra một đường vết thương đáng sợ ở bên hông hắn. Lý Định Quốc chiếm được thượng phong, nhưng cũng không truy kích mà là hướng về đi đến phía Bạch Văn Tuyển đứng ở cửa, giọng bình tĩnh gầm nhẹ nói. Là ngươi phản bội ta. Sắc mặt Bạch Văn Tuyển tái nhợt thối lui từng bước một đến phía ngoài quân chướng, Lý Định Quốc cũng theo sát. Vừa vặn có một tên binh sĩ chạy như bay đến, nhìn thấy dạng tình hình này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Lý Định Quốc thấy hắn nón giáp không ngay ngắn, thần tình hoảng loạn, ý thức được điều gì đó, quát lên. Trước tiên báo quân tình, binh sĩ quỳ một chân trên đất, bẩm tướng quân, quân Thanh, quân Miến Điện cùng các ma tộc phân ba đường vây đánh bộ quân doanh của chúng ta. Lý Định Quốc lúc này tâm đã như gương sáng, ông ta ngẩng đầu lên, phát ra một trận cười điên cuồng mà tuyệt vọng, tiếp đó hung tợn nói. Truyền quân lệnh của ta, các bộ binh sĩ phân thủ khu vực phòng thủ tự ý trốn chạy chém. Tuân mệnh, binh sĩ đáp ứng một tiếng, cũng không rời đi, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc và lo âu nhìn qua lại hai người Lý. Bạch, nhanh đi, ở đây không cần ngươi quan tâm. Lý Định Quốc lớn tiếng quát mắng, binh sĩ dập đầu một cái, cuối cùng đứng dậy, bước nhanh đến các binh doanh truyền lệnh đi. Ngươi vì sao như vậy? Lý Định Quốc trợn hai mắt trừng mắt nhìn Bạch Văn Tuyển cách đó không xa. Bạch Văn Tuyển lúc này cũng rút kiếm nơi tay, nét mặt ông ta cực kỳ phức tạp, sau một lúc mới thì thào nói. Tướng quân, là tôi Bạch Văn Tuyển có lỗi với ngài. Xin lỗi, tốt, tốt, trong mắt Lý Định Quốc gần như phát hỏa, ông ta giương cao lợi kiếm trong tay, đi từng bước một hướng về phía Bạch Văn Tuyển bước tới. Bên trong chướng, do A Lực Á cầm đầu 13 dũng sĩ cáp ma cùng người hầu cận vệ binh Lý Định Quốc triển khai khổ chiến. hai nhóm người này mỗi người đều là kinh nghiệm xa trường, từ trong đống người chết bỏ ra, giao thủ với nhau lý lẽ sắc bén. Sau một phen ác đấu chấn động lòng người, nhưng chỉ có một người còn sống, đó chính là A Lực Á, hơn nữa còn chống chất vết thương, sức cùng lực kiệt. Anh ta không có thời gian thở dốc, mạnh mẽ chống thân thể đi tới ngoài chướng, tìm kiếm Lý Định Quốc bị thương chưa chết. Lúc này xung quanh hang kinh khủng tiếng chém giết rung trời, quân đội Lý Định Quốc đang cùng quân địch ba đường liều mạng đánh huyết chiến. Ở gần quân chướng chủ tướng, vị trí trọng yếu của quân doanh trái lại yên tĩnh, mùi chết chóc tràn ngập bốn phía. Một vết máu từ màn chướng cạnh hướng tây kéo dài ra, mãi đến tận hơn 20-30 bước. Tại cuối vết máu kia, một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững, tuy rằng không nhìn thấy chính diện của người đó, nhưng A Lực Á vẫn liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Lý Định Quốc. A Lực Á cầm loan đao, rón rén đi tới. Sau khi đi ra hơn 10 bước, anh ta mới phát hiện, ở trước người của Lý Định Quốc còn có một người, Bạch Văn Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gần nơi hai người đứng, vết máu lộn xộn, thoạt nhìn đã từng có một hồi giao thủ. Kết quả trận giao thủ này đang đọng lại trong gió núi xào xạc, làm người ta vừa xem đã hiểu ngay. Trường kiếm Bạch Văn Tuyền đã rời tay, nằm xa xa ở một bên, mũi kiếm cũng cong. Bản thân của ông ta thì quỳ thẳng ở trước mặt Lý Định Quốc, đầu chấm đất, tư thế nằm sấp kia cũng đã có sự khác biệt rất lớn rồi. Trường kiếm Lý Định Quốc đặt lên cổ Bạch Văn Tuyền, ông ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức là lấy được tính mạng của đối phương. Nhưng ông ta lại không làm như vậy, hai người đều không nhúc nhích giống như là tượng đá. Chỉ có máu tươi còn đang từ vết thương đầu vai Lý Định Quốc không ngừng tuôn ra tích tách nhỏ xuống ở trên cỏ. A Lực Á đã có thể nghe nhịp tim khẩn trương của mình. Rốt cục anh ta lén lút đi tới phía sau Lý Định Quốc mà đối phương hình như vẫn chưa phát giác. A Lực Á ngừng thở, hai tay cầm đao, hướng bên hông chỗ hiểm Lý Định Quốc hung hăng đâm qua. Phụt, một tiếng vang nhỏ, lưỡi đao xuyên vào cơ thể thẳng không thấy chui. A Lực Á vốn là một trận mừng rỡ, nhưng lập tức liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lý Định Quốc kia trúng một đao, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Ông ta ra sức đem loan đao rút ra, thân hình đối phương thoát một cái, tiếp đó ngã xuống thẳng đờ. Chỉ thấy hai mắt trợn trừng hướng phía trời, hai hàng huyết lệ chảy ở trên gương mặt, hóa ra sớm đã chết từ lâu. Bạch Văn Tuyền nằm sấp trên mặt đất, thân thể hãy còn khẽ run, trên người ông ta tuy rằng không có thương thế, nhưng cũng lây dính rất nhiều máu tươi. A Lực Á đi tới bên cạnh ông ta, khẽ đẩy nhẹ Bạch Văn Tuyền. Bạch tướng quân, Bạch Văn Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt lại không có tia huyết sắc. Sau một lúc lâu, mới thì thào nói. A Lực Á, Bạch tướng quân xin đứng lên, ác ma kia đã chết. A Lực Á vừa nói, vừa đưa tay nâng Bạch Văn Tuyền. Bạch Văn Tuyền thong thả đứng lên, nhìn thi thể Lý Định Quốc cách đó không xa, nét mặt phảng phất giống như đã cách một đời. Ông ta mới vừa đi một vòng bên ngoài, từ quỷ môn quan, ông ta đã cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo nơi cổ kia. Nhưng một kiếm cuối cùng kia lại không chém xuống. Tại sao lại như vậy? Có hay không ở thời khắc sống còn, Lý Định Quốc đã lực kiệt bỏ mình? Hoặc là, mặt khác còn có một ít nguyên nhân không muốn người biết. A Lực Á không có công phu đi nghĩ mấy vấn đề này, bởi vì anh ta thấy Hách Lạp Y đang chạy như bay đến hướng về phía chính mình. Anh ta vội vàng nghênh đón, dùng ngôn ngữ bổn tộc hỏi. Thủ lĩnh sao rồi? Hách Lạp Y thở hồng hộc, nước mắt trong mắt, bi thương nói. Phụ thân, đã bị quân đội Lý Định Quốc giết chết. A Lực Á phát ra một tiếng kêu gào thống khổ, anh ta xoay người chạy vội tới trước thi thể Lý Định Quốc, vung đao cắt lấy đầu người chết, nguyền rủa nói. Lý Định Quốc, ngươi là ác ma, ngươi sẽ ở dưới địa ngục. Hách Lạp Y tựa hồ bị màn máu tanh này dọa sợ, nàng lui về sau một bước hỏi A Lực Á. Là anh, giết ông ta, chấm, đúng vậy, dũng sĩ kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Hách Lạp Y tôn kính, mời ở tại chỗ này, bây giờ ở chỗ này là an toàn nhất. Mà với ta mà nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói xong câu đó, A Lực Á liền hướng về phía chiến trường tiếng giết rung trời chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội Lý Định Quốc tuy rằng bị ba mặt vây công, nhưng mỗi người lính đều có sức mạnh cùng dũng khí kinh người, khổ chiến một thời gian dài, hạ phong vẫn cứ không rơi xuống, mãi đến khi A Lực Á xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Tiểu tử các ma tộc có vết máu khắp người, mệt mỏi không thể tả, tựa hồ dùng một đầu ngón tay là có thể đem anh ta đẩy ngã, nhưng là vật trong tay anh ta lại có lực uy hiếp kinh người. Lý Định Quốc đã chết, A Lực Á leo đến chỗ cao, dùng hết khí lực toàn thân sau cùng lạc giọng gào thét, sau đó anh ta đem đầu Lý Định Quốc ném tới trong đám chiến đấu. Như là rút đi nguồn sức mạnh, ý chí chiến đấu của quân đội Lý Định Quốc ở trong nháy mắt liền sụp đổ. Bọn họ có người bị chém giết lúc đang kinh ngạc, có người lựa chọn đầu hàng, cũng có người tan tác lưu lạc đến rừng cây, một nguồn sức mạnh quân kháng chiến Nam Minh sau cùng, liền như vậy biến mất từ trong lịch sử Trung Quốc. Quân Thanh, Miến Điện đang ăn mừng thắng lợi của bọn họ. Bất quá hưng phấn nhất vẫn là các dũng sĩ các cấp ma tộc kia, bọn họ đánh thắng một hồi. Thánh chiến, bọn họ cứu vãn số phận bộ tộc này. A Lực Á được các tộc nhân nâng lên, ném lên trời thật cao, anh ta trở thành anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử các ma tộc. Thuốc nổ ở Huyền Hồ bị loại bỏ, quân đội Lý Định Quốc mấy ngày hôm trước điều động bất thường cũng chứng minh âm mưu đáng sợ này chỉ cách một bước không xa. Mọi người các ma đều âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời, đều đối với Lý Định Quốc hung tàn và ác độc căm thù đến tận xương tủy. Về phương diện khác, Lý Định Quốc tuy rằng đã chết uy thế còn đọng lại vẫn khiến mọi người hoảng sợ. Trong đôi mắt đỏ trợn trừng của ông ta tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, lại không có người dám cùng đối diện. Hách Lạp Y nhiều lần muốn hai mắt người chết khép lại, nhưng cho dù lấy tay che hai mắt của ông ta lại, sau khi nhấc ra, nó vẫn lại tự mình mở ra. Lão Tế Ti chạy tới nhìn thấy tình hình này, lo âu nói. Hắn chính là oán khí sâu nặng, khó có thể nhắm mắt, người mặc dù đã chết nhưng ma tính còn tồn tại, sau này chỉ sợ sẽ còn làm hại một phương. Nghe ông ta vừa nói như vậy, Quân Thanh cũng vẫn không có vấn đề gì, người Miến Điện và các ma tộc còn phải đời đời sống ở đây, khó tránh đều có chút thấp thỏm. Bạch Văn Tuyển thẹn trong lòng, cũng là sắc mặt đại biến. Vậy phải làm thế nào? Dù sao vẫn phải có phương pháp giải quyết mới tốt, bản thân Hách Lạp Y không có chủ ý, chỉ có thể hướng Lão Tế Ti xin giúp đỡ. Ta thấy phương pháp tốt nhất chính là đối với hắn phong tại trong bình máu. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Lão Tế Ti rốt cục nói. Khiến đời đời tộc nhân nguyền rủa hắn, để cho linh hồn của hắn vĩnh viễn phiêu đãng ở trong địa ngục không có chỗ nương thân, hắn cũng không có biện pháp hại người nữa. Thân thể Hách Lạp Y run lên bần bật, nguyền rủa bình máu, việc này có hung ác quá hay không? Đối đại ác ma chính là phải dùng thủ đoạn hung ác này. A Lực Á ở một bên nói, Hách Lạp Y tôn kính cô không nên nhẹ dạ như vậy, bảo đảm đời đời tộc nhân của chúng ta bình an mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, đây cũng là báo thù cho thủ lĩnh đã chết. Nhắc đến cha mình, Hách Lạp Y sững sờ một lát, trong hốc mắt nổi lên nước mắt lưng tròng, nàng không có ý kiến phản đối gì nữa, coi như là ngầm cho phép. Lão Tế Ti lấy máu Lý Định Quốc dùng phương pháp đặc biệt chế tạo bình máu. Bình máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này là bằng chứng thắng lợi vĩ đại của các ma tộc chống lại ác ma thành. Thánh vật, quý báu nhất trong tộc. Dựa theo truyền thống thừa kế của các ma tộc, Hách Lạp Y vốn nên đảm nhiệm thủ lĩnh bộ lạc mới, nhưng nàng cự tuyệt. Để anh hùng A Lực Á trở thành thủ lĩnh của mọi người đi. Mà tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện quan trọng, Hách Lạp Y nói chính là bảo quản thánh vật bộ tộc bình máu. Nàng tự xưng là thánh nữ, mặc dù không có quyền lực thống lĩnh tộc nhân, nhưng duy nhất một mình, không bị bất luận kẻ nào khống chế. Ngày giết chết Lý Định Quốc được định là ngày thánh chiến của bộ tộc, hàng năm đến ngày này Tế Ti đều sẽ triệu tập toàn bộ mọi người tiến hành hoạt động tế bái chúc mừng. Thánh chiến, thắng lợi, trong tế bái phân đoạn quan trọng nhất chính là đối với linh hồn Lý Định Quốc tăng thêm nguyền rùa. Lúc này thánh nữ cuối cùng đem bình máu mang ở trước ngực, tiếp đó đưa lưng về phía tộc dân mà đứng. Cơ thể của ta là thuần khiết, các ngươi nếu muốn nguyền rùa độc ác trước hết ta phải trải qua quá trình tẩy rửa thân thể mới có thể thay mặt biểu hiện lực lượng chính nghĩa. Nàng giải thích hành động này của mình như vậy, chuyện xưa liên quan đến thánh chiến, cùng bình máu, cứ như vậy tương truyền đời đời trong tộc các ma, mấy trăm năm qua đi ý nghĩa của nó sớm đã vượt qua khỏi phạm vi của chiến tranh, đoạn lịch sử thơ ca anh hùng đã thành tín ngưỡng thần thánh nhất trong lòng người toàn tộc, trở thành trụ cột tinh thần vững chắc nhất không bị đốn ngã khi bọn họ đối mặt với bất kỳ trắc trở cùng tuyệt cảnh nào. Chú thích xong bộc điệp hai thác nước trùng nhau. Cách chương.